Showbiz là của tôi, chương 41, đưa cho anh một vị trí debut tốt nhất, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo. Các bạn lớp số 7 bây giờ mới biết được hóa ra Hứa Trích Tinh không chỉ là một nhà thiết kế thiên tài, mà còn là một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, nhiệt thành với học tập. Buôn nhà ai cũng ha ha ha đù đù đù trâu bò lợn gà spam tung trào, chỉ có Hứa Trích Tinh, giống như một dòng nước trong, tản ra thanh hương của xã hội chủ nghĩa. Quả nhiên, người ta ưu tú là có đạo lý. Thử hỏi, giác ngộ cao nhường ấy, mộng tưởng vĩ đại như kia, người bình thường có thể có sao? Tất cả các người, nên thấy thế mà cảm thấy hổ thẹn đi. Tất cả chúng ta, đều nên noi theo gương bạn Hứa Trích Tinh để học tập. Bạn Hứa Trích Tinh thì lúc này vẫn chưa biết gì cả, chỉ hưng phấn xe một đoạn chuyện cười trên clone, còn để lại comment. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười đến độ gà trống trong phạm vi trăm dặm đều gáy vang. Blogger viết chuyện cười, sau đó bình luận của cô bị ha ha ha ha ha mấy trăm tầng lầu. Sau một thời gian Nick chính đứng đắn Nick clone thả rông, đột nhiên có một ngày, Hứa Trích Tinh phát hiện trạng thái của Nick chính với idol đã biến thành. Đã unfollow, Hứa Trích Tinh, anh ơi, em đã làm sai chuyện gì? Sao anh lại unfollow em QAQ? Chẳng lẽ em còn chưa đủ năng lượng chính trực ạ? Hu hu hu, Hứa Trích Tinh khóc chít chít chọc vào Weibo Idol, phát hiện trước kia chỉ follow 2 người giờ đã biến thành 69. Click mở danh sách thì thấy, bên trong cơ bản đều là trainee của Trung Thiên, cùng với các nick được chứng thực là nhân viên và quản lý của Trung Thiên Entertainment. Là yêu cầu của công ty sao? Hứa Trích Tinh có chút buồn bã hụt hẫng, nhưng thôi rất mau liền tiếp nhận sự thật này, tiếp tục vui vui vẻ vẻ sống ảo trên Weibo. Đã không còn idol giám sát, phong cách của Nick chính rốt cuộc trở nên bình thường hơn một tí, bắt đầu share một ít video ngắn mà bạn học tác cô, sẽ đấu võ mồm với các bạn dưới khu bình luận. Lúc Sầm Phong lấy di động và tài khoản về, đã là một tháng sau. Ôn Đình Đình từ Hàn Quốc trở về, nhìn quen những trainee bên Hàn luyện tập liều mạng thế nào, huấn luyện khắc nghiệt ra sao, tự nhiên cũng ứng dụng chế độ huấn luyện này vào trong nước, hy vọng có thể sử dụng phương thức tương đồng tái tạo Hallyu. Vì thế trước khi thi tuyển debut cô ta lại sắp xếp một lần tập huấn trainee. Lần tập huấn này cơ bản làm theo hình thức quản lý quân đội phong bế. Di động, máy tính, thiết bị điện tử đều không cho mang, nhốt họ trong khu tập không có sóng, huấn luyện không ngừng, mãi cho đến một tuần trước khi chính thức tuyển chọn mới thả bọn họ ra. Lúc lên xe bus về ký túc xá, Sầm Phong mang mũ dựa vào cửa sổ xe ngủ gật, chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống. Anh ngửi được mùi nước hoa mình không thích, chân mày dưới vành mũ cau lại. Ôn Đình Đình không nói lời nào, anh cũng liền làm bộ không biết, vẫn không nhúc nhích dựa vào cửa sổ xe. Qua hồi lâu, Ôn Đình Đình quả nhiên nhịn không được, nũng nịu bảo anh. Chị bảo này, cậu thật ra vẫn tỉnh đúng không? Sầm Phong bảo trì tư thế không nhúc nhích, Ôn Đình Đình đợi một lúc không thấy động tĩnh, giơ tay cởi mũ anh ra, bất mãn nói. Cậu có hiểu lễ phép không thế? Chị đang nói chuyện với cậu đấy. Sầm Phong mở mắt ra, đồng tử đen nháy phim ánh sáng lạnh. Chả đây, Ôn Đình Đình sừng sốt giấu mũ ra phía sau. Không đâu, chị nói cho cậu nhé Sầm Phong, cậu đừng có vốt mặt không nể mũi, đừng ỉ là chị xem trọng cậu liền không biết tốt xấu. Sắp đến lúc thi tuyển rồi, rốt cuộc cậu có. Góc truyện audio.com, muốn debut không? Sầm Phong híp híp mắt ngay sau đó, Ôn Đình Đình chỉ cảm thấy cánh tay mình đau xót, Sầm Phong đã đè bả vai cô ta, duỗi tay đoạt lại mũ. Cô ta kinh giận đến là cả giọng. Cậu đánh chỉ, Sầm Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn cô, mặt mày vô cảm chụp lại mũ lên đầu, sau đó đứng lên, nghiêng người đi tới chỗ trống ở hàng trên ngồi xuống. Ôn Đình Đình không thể tin nổi mà nhìn anh, trên mặt hết đỏ lại tái, tức giận đến mức ngực cũng phập phồng, rất lâu nói không ra lời. Mọi người trên xe chẳng ai dám lên tiếng, yên lặng nhắm mắt lại chợp mắt. Sầm Phong bị làm phiền một trận, cơn buồn ngủ mới nãy cũng bay biến, nhìn cảnh phố phường vun vút ngoài xe một lúc thu hồi tầm mắt lấy di động ra. Trong inbox ngoại trừ tin nhắn rác thì chẳng có gì. Hứa Trích Tinh sau khi có số điện thoại của anh chỉ nhắn tin cho anh 2 lần. Một lần là thành phố B có bão, cô hẳn là thấy dự báo thời tiết nên gửi tin nói. Anh ơi, thời tiết mưa to thì đừng ra ngoài nha, chú ý an toàn. Lúc sau chính là nhập thu, thời tiết trở lạnh, cô lại nhắn tin nói. Anh ơi, gần đây nhiệt độ không khí giảm xuống, nhớ mặc thêm quần áo nha. Cô nghe lời anh, quả nhiên không viết thêm gì vào blog nữa. Sau khi có Weibo, cô cũng không nhắn gì với anh. Sầm Phong click mở Weibo, lúc này mới phát hiện danh sách follow của mình bị người ta sửa lại. Nhiều thêm mấy chục người, chẳng hiểu đâu ra thiếu cô gái nhỏ mà anh follow. Không cần nghĩ cũng biết là Ôn Đình Đình làm, ánh mắt anh lạnh đi. Rời khỏi danh sách, anh click mở thanh tìm kiếm, search hái sao trên trời xuống cho anh. Tài khoản rất nhanh nhảy ra, lúc vào tới Un, Sầm Phong phát hiện ra một tháng không thấy, phong cách của cô gái nhỏ rốt cuộc cũng bình thường. Sẽ share một ít chuyện cười khôi hài, sẽ đăng một ít ảnh tự chụp, sẽ cười đùa châm chọc với các bạn, giơ một ngón giữa lại mắng tao là bố mày. Anh ngẫm nghĩ, đại khái đoán được tâm thái của cô, ngón tay đang định nhấn follow lần nữa liền ngừng lại. Làm cô gái nhỏ vui vui vẻ vẻ chân chân thật thật là được rồi, đừng vì sự tồn tại của anh mà không được tự nhiên. Anh rời khỏi Weibo, thả điện thoại di động về. Một tuần sau chính là cuộc thi tuyển chọn vị trí debut chính thức. Tất cả trainee đều tràn đầy năng lượng từ chiến đến cùng. Bọn họ đã thôi học từ sớm, không đi thi đại học. Cuộc thi này với bọn họ mà nói, chính là thi đại học. Chỉ có Sầm Phong trước sau như một. Các thầy giáo dạy dỗ anh mấy năm đêm trước thi tuyển đều tới tìm anh nói mấy lời, không cầu anh phải dốc sức, chỉ hy vọng anh dùng thực lực của mình, nghiêm túc hoàn thành biểu diễn. Anh không nói gì, cũng không gật đầu. Vị trí debut tổng cộng có 9 slot, giám khảo là cán bộ cao cấp ở Trung Thiên và vài người đại diện lâu năm có danh tiếng. Tuyển chọn tổng cộng có 3 lượt trải qua 3 ngày, Sầm Phong không trúng cử. Muốn trúng cử cũng không dễ dàng, muốn không bị tuyển, lại dễ vô cùng. Ngay cả khi nhan sắc của anh khiến mấy quản lý cấp cao sáng cả mắt nhưng anh biểu hiện trên sân khấu quá mức bình thường, bị trượt cũng không có gì bất ngờ. Ôn Đình Đình ở ngoài cửa nhìn một màn này, tức giận đến quăng cả di động. 9 người của group mới F-Fly thành công debut, trong đây từng có đồng đội cũ của anh, cũng có người là anh không quen, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới anh. Bị từ bỏ, bị lãng quên, sau đó bị chấm dứt hợp đồng, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, mai danh ẩn tích giữa biển người. Góc truyện audio.com, đây là kỳ vọng tương lai của anh. F-Fly là boy group đầu tiên mà Trung Thiên cho ra mắt kể từ khi thành lập chế độ trainee. Vô luận là tuyên truyền trước debut để tạo thanh thế hay kế hoạch đào tạo về sau, công ty đều cấp cho tài nguyên cực kỳ tốt. Các forum lớn hâm nóng trên Tieba Weibo đều tiến hành rất lâu, sau khi quyết định thành viên, trước tiên quay trailer debut. Tên tuổi, tư liệu cá nhân, ảnh chụp, video của 9 thành viên đều được ra mắt bắt đầu thu hút fan. Thời gian debut chính thức được quyết định vào Tết Dương. Mấy ngày trước đó, các thành viên sẽ bắt đầu hợp lại để luyện tập vũ đạo hát hò, mà Trung Thiên từ khi bắt đầu hoạt động boy group cũng rất tích cực tuyên truyền tạo thế kiếm đủ fan và nhiệt độ. Lúc Hứa Trích Tinh nhìn thấy tin tức này thì vừa mới thi thử xong. Trình Hữu hóng hớt còn nhanh hơn Tranh Cơm, bưng di động hưng phấn nói với cô. Trích Tinh, boy group thần tượng của Trung Thiên thành lập rồi. Tên là F-Fly, 9 anh giai này đều sinh trai quá đi. F-Fly cái gì, không phải S-Star sao? Hứa Trích Tinh vội vàng lấy di động ra, search xong mới phát hiện 9 người có người đã từng là thành viên của S-Star, cũng có người cô không quen biết nhưng lại không có idol cô. Trung Thiên bị mù sao? Cô không ngờ quẳng đi một tên Doãn Sướng, cuối cùng cả group S-Star cũng bay luôn. Cô không khỏi bắt đầu tự trách, chẳng lẽ là bởi vì cô tự tiện can thiệp thay đổi làm hỏng quỹ đạo mới khiến idol bị mất suất debut sao? Nhưng cô nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy, đã không có S-Star, không có những đồng đội bắt Sầm Phong gánh tội thay, không có người đại diện bắt nạt anh, như vậy cũng khá tốt. Những thứ kia chẳng những không mang lại hy vọng cho anh, ngược lại đẩy anh vào trong địa ngục, không có cũng khá tốt. Hứa Trích Tinh nhìn video tuyên truyền boy group mới trên Weibo Trung Thiên, âm thầm hạ quyết tâm. Cái group này thì thiếu gì chứ? Anh ơi anh chờ đi, em nhất định phải đưa cho anh một suất debut ngon hơn nhiều. Chỉ là mong anh sẽ không bởi vậy mà khổ sở. Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ, click mở danh bạ, rối rắm hồi lâu, gửi đi tin nhắn thứ 3 từ trước đến nay. Anh ơi cố lên, lần sau anh nhất định có thể debut. Thành công đến với người biết chờ đợi. Sầm Phong nhắn lại rất mau, anh nói. Em cũng cố lên. Lòng cô tràn đầy vui mừng, nhịn không được muốn chia sẻ với anh. Em vừa mới thi thử xong à, QVQT cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng làm hết toàn bộ đề toán rồi. Anh ơi hôm nay anh có vui không? Sầm Phong nói, có, Hứa Trích Tinh làm như người lớn, vậy phải tiếp tục duy trì như vậy nha tương đương. Anh nói, được, tuy rằng chỉ có một từ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp luôn. Cô ôm di động nhìn lịch sử trò chuyện cười ngây ngô một lúc, không muốn quấy rầy idol nữa, thỏa mãn cất điện thoại đi. Rất nhanh đã tới ngày đầu năm mới, cơ bản các công ty giải trí trong showbiz đều để ý nhiệt độ ra mắt của F-Fly. Rốt cuộc đây xem như là boy group thần tượng đầu tiên ở đại lục, tất cả mọi người đều chưa thể dự đoán được tương lai của nó. Hallyu tuy rằng càn quét giới giải trí trong nước nhưng khi đặt hình thức Hallyu lên người nghệ sĩ đại lục liệu có thể đạt được hiệu quả như vậy không? Hứa Trích Tinh chỉ biết hồi xưa S-Star flop, bây giờ cũng không xác định được cái nhóm 9 người này có thể hot hay không. Show debut đầu tiên của F-Fly ở thành phố B tổ chức ở một chương trình nghệ thuật nhỏ. có những tuyên truyền tạo khí thế trước kia của Trung Thiên F-Fly. Gocchuyenaudio.com đã có được một đám fan, vé vào cửa show mở đầu cũng không đắt, fan nào đi được thì đều đi. Show mở đầu chọn dùng hình thức livestream, Trung Thiên hợp tác cùng một nền tảng video lớn khác cũng là đối thủ một mất một còn với video giải trí của tinh thần hiện giờ, livestream miễn phí trên toàn Internet. Hứa Trích Tinh luôn quan niệm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mở livestream ra xem thử. Có thể nhìn ra Trung Thiên rất dụng tâm làm show mở đầu này. Nhưng dưới mắt nhìn của cô thì vẫn rất bình thường, chỉ là trình độ của những boy group bình thường sau này hát linh tinh trên quảng cáo đại diện ở ga tàu thôi. Hơn nữa nói thế nào nhỉ, đại khái là bởi vì lần đầu thử nghiệm phong cách boy group, Trung Thiên chỉ chăm chăm bắt chước Hallyu, ngược lại làm hơi lố, mất đi cảm giác thuần thiết của thần tượng tuổi teen. Sau show mở đầu, official Weibo của F-Fly dần dà tăng được 10 vạn fan. Cũng không thể nói là flop được, vẫn nhiều fan hơn S-Star ngày xưa rất nhiều, ít nhất cũng có không ít bạn học của Hứa Trích Tinh làm fan nhóm này. Rốt cuộc 9 người cơ mà, style gì cũng có, thỏa mãn nhiều loại thẩm mỹ của fan girl do idol. Nhưng cũng không thể nói là hot bởi vì độ phổ biến và nổi tiếng của nó còn kém mấy ban nhạc thuần túy ở đại lục. Hứa Trích Tinh cảm thấy Trung Thiên phạm vào chủ nghĩa giáo điều sai lầm, định hướng idol tóc bạc mắt kẻ như dây chuyền sản xuất. Phong cách của các thành viên đều na ná nhau, đơn giản mà nói là khiến người ta rất khó nhớ kỹ mặt từng thành viên. Hơn nữa thời đại bấy giờ, người ta vẫn còn khó tiếp thu chấp nhận loại nam thần tượng trang điểm nhuộm tóc tà mị gợi cảm này. Nhưng thôi dù sao chăng nữa, F-Fly ra mắt cùng với sự nổi tiếng từ từ của nó, đều chứng minh cho giới giải trí một sự kiện. Thị trường boy group thần tượng tương lai sẽ có khả năng vô cùng lớn. Trung Thiên là người ăn cua đầu tiên, tuy rằng chưa ăn đến thịt cua, nhưng cũng không thể nói thịt cua ăn không ngon được. Trong khoảng thời gian ngắn, các công ty trong giới giải trí đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch chuẩn bị động tay với miếng bánh kem thực tập sinh còn rất lớn này. Hứa Trích Tinh nhạy bén phát hiện tương lai bốn phía lưu hành văn hóa fandom và hình thức idol rất có thể sẽ phát triển. Cô vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Hứa Xuyên. Anh, Jenny ở thần tinh huấn luyện thế nào rồi? Anh đã xem show ra mắt của Trung Thiên chưa? So với bọn họ thì sao? Hứa Duyên cười, ý em là F-Fly. Xem rồi, nhóm này đã tương đối thành thạo rồi, Jenny nhà mình tạm thời so ra còn kém. Hứa Trích Tinh, còn kém mấy thứ rác rưởi thì chẳng phải chúng ta càng rác rưởi hơn ư? Bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của thần tinh rồi đấy. Cách chương.